Chương 2707, Hạ Hầu gia tộc, 2. Miêu Nghị. Dưới tình huống không thể xác nhận lai lịch của Giang Nhất Nhất, chỉ dựa vào một cái pháp ấn trên tinh linh liền ra đối tượng hô ứng, không khỏi có chút không thể tưởng tượng nổi. Thiên hạ lớn như vậy, tu sĩ vô số, muốn ra được có thể sao? Huống chi trong thời gian ngắn ngủi như vậy, Dương Khánh. Nói khó cũng khó, nói dễ dàng cũng dễ dàng, Giang Nhất Nhất cũng không phải kẻ ngu dốt, nếu không cũng không thể liên tiếp đào thoát khi bị bắt được. Cho dù muốn trả thù đại nhân ở Dậu Đinh vực khiến cho hắn gánh oan ức, có thể sao dám dễ dàng chạy tới quỷ thị động thủ, không khỏi cũng quá tự phụ chút rồi, không phù hợp với tác phong cẩn thận gây án đã từng của Giang Nhất Nhất. Biết rõ quỷ thị có tín nghĩa các nhìn chằm chằm, còn dám chạy tới quỷ thị chủ mưu động thủ, sao còn xuất hiện một tên tu sĩ phối hợp cùng Giang Nhất Nhất, kết hợp những điều này không khó đoán được là có người điều khiển. Mà Giang Nhất Nhất có năng lực liên tiếp động thủ với quan viên của Thiên Đình, sau lưng địa vị của người có lá gan điều khiển chỉ sợ sẽ không thấp. Mà tình huống lúc ấy được đại nhân bày ở đó, người nào sẽ ước gì phu nhân và đại nhân nhất phách lưỡng tán, chỉ cần hơi khoanh hẹp phạm vi lại một chút, từ trên tiếp tục tra xét, số lượng bài trừ tra xét cũng không lớn, rất dễ dàng có thể khóa chết mục tiêu, cho nên ta hoài nghi thượng tuyến của Giang Nhất Nhất ở quần anh hội sẽ có địa vị không thấp. Miêu Nghị. Vậy nên ngươi hoài nghi Hạ Hầu gia dùng biện pháp đồng dạng ra được cứ điểm của lục đạo ở bên ngoài sao? Dương Khánh. Kết hợp sự việc của Giang Nhất Nhất, ta càng nghĩ càng kinh hãi. Ta hoài nghi Hạ Hầu gia có phải đã thành lập một bộ pháp ấn khổng lồ đối lập thể hệ hay không, cũng càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, bởi vì thế lực của Hạ Hầu gia thẩm thấu thiên hạ quá lâu rồi, nhân vật trải qua các thời đại, hơn nữa một mực ăn luôn hai đường hắc bạch lưỡng đạo ưu thế, cho dù là Thiên Đình và Cực Lạc giới cộng thêm một khối cùng không thể so sánh, hoàn toàn có năng lực xây dựng ra thể hệ đó. Năng lực dò xét kinh khủng của Hạ Hầu gia chỉ sợ có quan hệ với điều này. Nếu như suy đoán của ta thành lập, bí mật cứ điểm của lục đạo giới bên ngoài căn bản không tránh khỏi sự tìm tòi của Hạ Hầu gia. Trước tiên lục đạo ở quỷ thị đều có cứ điểm bí mật, trừ phi bên phía quỷ thị không có bất kỳ liên hệ nào với những cứ điểm bí mật khác, nhưng làm sao có thể không có liên hệ được chứ? Cho nên qua nhiều năm như vậy, Hạ Hầu gia hoàn toàn có đầy đủ thời gian lấy các loại biện pháp từ từ tìm hiểu nguồn gốc, thăm dò các cứ địa của lục đạo. Miêu Nghị lập tức đưa ra hoài nghi. Muốn so sánh pháp ấn, trước tiên cần phải thu được pháp ấn của những thành viên cứ điểm bí mật khác đúng không? Dương Khánh. Cái này quá đơn giản rồi, người tu sĩ nào có thể tránh đụng phải chuyện đánh đánh giết giết, bị người đoạt ít đồ không phải là rất bình thường sao? Dù có cường thể thêm chút đi nữa, tín nghĩa các hoàn toàn có thể vào lúc cứ điểm bí mật của lục đạo tiến vào chiếm giữ quỷ thì lấy lý do gì tạm giữ người một chút, pháp ấn gì không thể rơi xuống trên tay của bọn họ chứ, hoặc là nói còn có biện pháp mưu cầu gì chúng ta không biết. Miêu Nghị hỏi tới. Lấy được pháp ấn cho dù có năng lực xác định có kỳ nhân, thì làm sao có năng lực dựa vào pháp ấn tìm được cứ điểm bí mật? Dương Khánh. Nhạn bay qua lưu lại hình ảnh, nước chảy qua lưu lại dấu vết, thí dụ như đại nhân có thể bảo đảm bản thân mình không trở về tiểu thế giới sao? Chuyện người khác không làm được không có nghĩa là Hạ Hầu gia không làm được, dựa vào tài lực và nhân lực của Hạ Hầu gia hoàn toàn có khả năng làm được, huống chi bên trong cứ điểm bí mật của lục đạo có nhiều người như vậy, chỉ cần khóa chết mục tiêu nhân vật có dính đến pháp ấn, luôn sẽ có một ít có thể khiến cho bọn họ dễ dàng đắc thủ. Không khéo Hạ Hầu gia ngay cả lục đạo ở bên ngoài cụ thể có bao nhiêu người cũng lần mò biết rõ mồn một rồi. Ít nhất đổi là ta cụ bị điều kiện của Hạ Hầu gia, hoàn toàn có năng lực đạt đến mục đích này, căn bản không phải việc khó gì, nhiều lắm là hao phí thêm chút thời giờ mà thôi. Lại nói, có lẽ không cần phải phiền toái như vậy, lục đạo thánh chủ đang giữa đường, hiện nay người thuộc cứ điểm bí mật của lục đạo có khả năng cũng chưa thoát khỏi tầm mắt của Hạ Hầu gia. Còn có khả năng chính là, hiện nay người trong cứ điểm có thể may mắn còn tồn tại lại không chừng chính là kết quả Hạ Hầu gia âm thầm xuất lực. Hạ Hầu gia sẽ không đặt trứng gà vào trong một cái rổ, 89/10 làm xong chuẩn bị dự phòng thanh chủ, Phật chủ trở mặt. Đối với tài nguyên của Hạ Hầu gia cụ bị mà nói, biện pháp muốn nắm trong tay cứ điểm bí mật của lục đạo thật sự là quá nhiều rồi, căn bản không tồn tại khó khăn gì quá lớn. Miêu Nghị hít ngược một hơi khí lạnh. Ngươi nếu suy đoán giống như vậy vì sao không nói sớm, đám lục đạo đại tướng quân đi ra theo ta chẳng phải là nguy hiểm sao? Một khi bọn họ bại lộ, Hạ Hầu gia chẳng phải là thoáng một cái có năng lực đoán được luyện ngục chi địa đã có thông đạo ra vào mới hay sao? Dương Khánh. Đại nhân yên tâm, chuyện này sau đó ta có suy đoán, lập tức làm bố trí phòng bị bên lục đạo, cũng sẽ không dễ dàng bại lộ, chỉ có điều ta chẳng hề báo cho lục đạo biết những điều này mà thôi. Miêu Nghị. Không thông báo cho lục đạo những cứ điểm dời đi sao, để cho Hạ Hầu gia một mực nắm giữ, chẳng phải là thành thịt trên thất gỗ ư?